Chương 2836, chém giết ám ảnh bang bang chủ. Ngươi đến cùng là từ đâu lấy được cái này cường đại vũ khí, ngươi đến cùng là từ đâu học được cường đại như thế đao pháp, tại sao lại mạnh mẽ như thế a, ta tính mệnh giao tu hết thảy, lại bị ngươi phá mất, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta không tin. Tinh thần hắn mấy có lẽ đã hỏng mất. Trần Phong chậm rãi đi vào trước người hắn, lần này không còn có người có thể ngăn cản Trần Phong. Trần Phong rơi xuống đất, thấp đầu nhìn lấy hắn mỉm cười nói, ta biết, ngươi không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng là ngươi hiện tại trên thân thể thống khổ, hẳn là có thể đủ đã chứng minh, đây chính là sự thật. Ta chính là cường đại như vậy, ta chính là có thể đưa ngươi tùy tiện đánh thành trọng thương, thậm chí là chém giết. Sau đó, hắn đưa tay chỉ ám ảnh bang bang chủ, mỉm cười nói, hiện tại, làm tốt chết chuẩn bị sao? Ám ảnh bang bang chủ trong ánh mắt lộ ra một vòng cực độ vẻ tuyệt vọng. Hắn lúc này mới từ cái kia trong rung động rẽ rùa đi ra, bởi vì hắn ý thức được hắn chẳng mấy chốc sẽ bị Trần Phong giết chết. Hắn phát ra điên cuồng gào thét, ta tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Hắn nhảy lên một cái, dùng hết lực lượng cuối cùng hướng Trần Phong đánh tới. Nhưng là đáng tiếc, lúc này trọng thương sắp chết hắn, nơi nào có cùng Trần Phong sánh vai thực lực. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, đấm ra một quyền. Vang một tiếng, mạnh mẽ vô cùng lực lượng tràn vào đến ám ảnh bang bang chủ thể nội. Ám ảnh bang bang chủ toàn thân kịch liệt run rẩy, liền như là khống chế không nổi thân thể tựa như là một cái phá bao tải, đang điên cuồng run run. Mà cùng lúc đó, cổ họng của hắn bên trong phát ra một trận ha ha ha tiếng vang. Tay của hắn giơ lên, chỉ Trần Phong, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại là chẳng hề nói một câu đi ra. Chỉ là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, mà hậu thân tử nặng nề mà té xuống. Trong ánh mắt, đã là không có thần thái. Ám ảnh bang bang chủ, cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cao thủ, bị Trần Phong trực tiếp chém giết. Trần Phong đem chém giết về sau, cũng không có ngừng dưới, mà là chuẩn bị đi lấy cái kia ám ảnh pháp bảo, đây chính là hắn nhất định phải có được đồ vật. Mà lúc này đây, ám ảnh pháp bảo, đúng là trực tiếp từ ám ảnh bang bang chủ trên thân thể bay lên. Tuy nhiên ám ảnh bang bang chủ trên thân thể dính đầy vết máu, nhưng là ám ảnh pháp bảo lại là không có tổn hại chút nào, chân bóng như gương, cực kỳ xinh đẹp, bên trên cũng là không có một chút vết máu dính vào. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười. Vừa rồi, ta vấn thiên trảm thần đao còn đánh trúng vào hắn, mà hắn lại là bình yên vô sự, bằng vào điểm này chính là nhìn ra được cái này ám ảnh pháp bảo, chính là một kiện trí bảo. Trần Phong khẽ vươn tay chính là hướng về ám ảnh pháp bảo bắt tới. Ám ảnh pháp bảo trên không trung vòng vo vài vòng, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì, nhưng cuối cùng hắn lại là không có cái gì tìm tơ ý. Trần Phong thậm chí cảm giác, cái kia ám ảnh pháp bảo bên trên truyền đến một kia tên là thất vọng tâm tình. Trần Phong tay nắm lấy nó thời điểm, ám ảnh pháp bảo nặng nề mà run rẩy một dưới, tựa hồ muốn tránh thoát đi. Một cỗ đại lực truyền đến, để Trần Phong cơ hồ bắt không được. Nhưng là, khi hắn xoay người lại, Trần Phong cảm giác, giống như có ánh mắt đang nhìn mình, xem kỹ lấy mình. Sau một khắc, ám ảnh pháp bảo phía trên, đột nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ hoan hỉ vui vẻ tâm tình. Sau đó, cỗ này tâm tình, trở nên càng thêm nồng đậm. Tiếp theo, ám ảnh pháp bảo đúng là trực tiếp bay tới, trực tiếp nhào tới Trần Phong phong trên thân thể, tự động mặc ở Trần Phong trên thân. Trần Phong trên thân, cái kia một bộ áo bào màu vàng, rạng rỡ thiểm quang. Lúc đầu Trần Phong dáng người so cái kia ám ảnh bang bang chủ muốn gầy bên trên một số, cái này ám ảnh pháp bảo mặc ở ám ảnh bang bang chủ trên thân, nhìn qua cực kỳ vừa người, mặc ở Trần Phong trên thân vốn nên là có chút dài rộng. Kết quả lại không nghĩ rằng, sau khi mặc vào QNZ là phi thường vừa người. Cái này ám ảnh pháp bảo, lại là có thể tự do biến lớn thu nhỏ. Trần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó miệng góc lộ ra một vòng ý cười. Cái này ý cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, cuối cùng biến thành cười ha ha. Trần Phong vui sướng trong lòng tới cực điểm, hắn lần này, trở về lấy vấn thiên trạm thần đao là kiện thứ nhất chuyện quan trọng. Chém giết ám ảnh bang bang chủ thì là thứ ba kiện chuyện quan trọng. Mà cái kia kiện thứ hai chuyện quan trọng, thì đúng vậy đạt được cái này ám ảnh pháp bảo. Đối với Trần Phong tới nói, đạt được cái này ám ảnh pháp bảo, so đánh giết ám ảnh bang bang chủ, hơi trọng yếu hơn. Mà bây giờ, ám ảnh pháp bảo đã tới tay, Trần Phong có thể nào không vui sướng, chỉ là, cái này nhan sắc nha. Trần Phong nhìn một chút, không khỏi dao động đầu cười khổ. Mà sau lưng Kỷ Thải Huyền cũng là cười khanh khách nói, chủ nhân, ngươi tựa hồ xác thực không quá thích hợp mặc cái này nhan sắc. Trần Tử Viện càng là cười hì hì nói ra, Trần Đại ca, ngươi mặc vào cái này về sau, hiển nhiên tựa như là một cái vàng óng ánh đại nguyên bảo. Mà Tử Hỏa Chân Linh cũng là tại Trần Phong bên cạnh trên dưới vòng vo vài vòng, trong miệng phát ra một tiếng ý cố ý kéo dài âm thanh ngữ điệu. Sau đó, chật chật hai tiếng nói ra, chủ nhân A, ngươi mặc vào cái này về sau. Ai, bộ dạng này ta liền không nói, thật sự là quá khó nhìn nói, phát ra từng đợt như tên trộm tiếng cười. Trần Phong nghe, đầu tiên là sững sờ, sau đó thấp đầu nhìn một chút mình, run lên tay áo. Không cần nghĩ, Trần Phong cũng có thể biết mình hiện tại là cái bộ dáng gì, khẳng định là toàn thân vàng óng ánh. Nói đến, hắn thật đúng là không quá ưa thích cái này nhan sắc, Trần Phong thích nhất là hoặc là một bộ áo bảo màu xanh. Miệng hắn góc lộ ra một vòng cười khổ, tuy nhiên cái này cũng không có cách, ám ảnh pháp bảo cường đại như vậy, luôn không khả năng bởi vì nhan sắc liền ghét bỏ hắn vì vậy mà không mặc. Mà vừa lúc này, Trần Phong đông nhiên cảm giác, trên người ám ảnh pháp bảo, đột nhiên ở giữa biến gấp không ít, lập tức liền đem hắn khỏa quá chặt chẽ ba ba. Để Trần Phong cánh tay Trần, thậm chí cũng không có cách nào vận động. Thậm chí còn khống chế Trần Phong tay đống nhiên hướng bên cạnh vung lên. Ba một tiếng vang giòn truyền đến, Tử Hỏa Chân Linh lập tức ôm đầu bay ra ngoài mười mấy mét. Hắn đánh thất điên bắt đảo, một hồi lâu về sau mới quay người trở lại, trừng mắt Trần Phong, một mặt ủy cong thêm ngộng ép nói ra, chủ nhân, ngươi làm cái gì vậy, tại sao phải đánh ta, đầu ta cũng không biết đạo. A, Trần Phong buông tay, cũng là có chút điểm choáng váng. Trong lòng của hắn rất là kinh ngạc. Hắn vừa mới rõ ràng không nghĩ làm bất kỳ động tác gì, kết quả là quạt Tử Hỏa Chân Linh một bạt hai. Sau một khắc, hắn hiểu rõ ra, lập tức nhìn về phía trên người cái kia áo bào màu vàng óng. Lúc này, cái kia ám ảnh pháp bào, đã là từ vừa rồi tay áo đồng bệnh biến thành thật chặt bao vây lấy Trần Phong cánh tay. Mà vừa rồi, cũng là hắn khống chế Trần Phong cánh tay, đánh Tử Hỏa Chân Linh một bàn tay. Ám ảnh pháp bào run run một hồi, tựa hồ rất là đắc ý. Trần Phong kinh hô nói, là hắn vừa rồi hắn khống chế tay của ta cánh tay đánh ngươi cái gì. Tử Hỏa Chân Linh mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hắn hữu tâm không tin, nhưng là hắn biết nói, Trần Phong không đến mức đối với chuyện như thế này nói dối.